Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 774, chương 776, như vậy sai lầm thật sự muốn tử. Chí Tôn Thánh Nhân giới, thật rất nhỏ, nhâm nhất mấy người đi rồi 10 ngày nửa tháng, liền đem toàn bộ địa phương cũng dẫm đạp qua một lần. Tiểu thuộc về tiểu, ngũ tạng đều đủ, sơn xuyên hà lưu đủ loại hồ cái gì cần có đều có. Duy vừa so sánh ly kỳ, là vây quanh toàn bộ đại lục Vân Hải. Không có ai ở bên trong ngạo lội qua, lại càng không có biết đến đêm có hay không cuối. Nó cùng thiên tướng tiếp, lại thích tựa như cùng vô tận thâm uyên liên kết. Vô luận từ nơi nào đi, cũng không thấy được đêm ranh giới cuối cùng ở nơi nào. Nơi này chỉ có một khối đại lục, phía trên vô số thôn trang mọc như rừng. Độc một cái so sánh phồn hoa đô thành tồn tại, kêu Lạc Nhật Thành, tọa lạc tại tối trung tâm vị trí. Thành này không có thành tường, cũng không có mặt đường, chỉ có một con sông nối thẳng bên trong thành. Trên sông buồm lung lay, tu sĩ gian lui tới thành đan dệt, náo nhiệt được thoáng như thế tục chi giới. Nhâm nhất mấy người nhắm ngay một cái cơ hội, cũng lên một chiếc thuyền nhỏ. Thuyền kia ra thấy bốn người bọn họ, không chút nghĩ ngợi liền đưa tay ra. Tổng cộng là 120 cái viên, mời khách nhân giao phó tiền mướn thuyền đi. Cái gì? Nhiều như vậy viên? Nhâm nhất cũng gặp qua chỗ này tương đối thông dụng tiền. Là một loại lớn lên giống đám mây hòn đá, nắm giữ tăng trưởng tu vi tác dụng. Mặc dù lượng nhỏ, thắng ở lấy được đường tắt dễ dàng. So sánh hiệu quả nghịch thiên thiên tài địa bảo mà nói, dễ dàng hơn cố gắng thông qua đạt được. Chỉ bất quá, thoáng cái muốn 120 cái viên. Hắn là một ngoại lai hộ. Một đường du lịch đi xuống, trong tay chỉ có mười mấy viên, ngay cả một người tiền mướn thuyền cũng không trả nổi. Cái này làm cho hắn xấu hổ không dứt. Xin lỗi chủ thuyền, chúng ta viên không đủ, đợi góp đủ rồi trở lại ngồi ngươi thuyền. Mấy người tiếc nuối liền muốn xuống thuyền. Thuyền kia ra nhưng là đem bọn họ lưu lại. Đi ra khỏi nhà, luôn có không có phương tiện thời điểm. Chúng ta tu sĩ không câu nệ tiểu tiết. Không có viên vậy chỉ dùng nhân công đổi lấy. Không biết các ngươi có bằng lòng hay không ở trên thuyền làm một làm việc vặt tiểu nhị. Lúc này, một cái có đen một chút ửu ửu cô nương cười hì hì chen miệng nói. Còn bao ăn bao ở bao tiền mướn thuyền. Tốt như vậy chuyện các ngươi đi tìm ở đâu? À, vậy cũng phi thường cảm tạ lão bản. Cũng cảm ơn vị cô nương này. Chúng ta tự nhiên nguyện ý làm cái tiểu nhị. Con đường đi tới này. Cũng liền cái này chủ thuyền nhìn không tệ, lại đối mấy người bọn hắn đưa ra hữu nghị tay. Người khác thấy bọn họ như vậy mộc mạc, cũng chỉ là đủ loại ghét bỏ. Mấy người đang chủ thuyền cô nương dưới sự chỉ điểm, hết sức phấn khởi đổi lại quần áo thủy thủ. Sau đó học làm một thủy thủ làm việc, lau chùi bong thuyền, thu phiên trưởng đa các loại. Nhâm nhất từ trước ở Linh Ẩn Đại Lục thời điểm, liền từng ra biển tìm kiếm qua truyền tống trận. Đối với cái này cái thuyền bè khống chế tự nhiên rất quen. Chỉ là tùy ý đi dạo một vòng là có thể rất nhanh vào tay. Mà còn lại, nhâm đồ mặc dù nhâm hung là một cái nhân dạng, này bản thể nhưng là cái thú loại. Liên quan bắt đầu cuộc sống chỉ có man lực. Kinh thường tính không làm tốt không nói. Còn dễ dàng đem thuyền đồ vật bên trên hư hại. Thuyền cách bờ vừa mới một ngày. Chủ thuyền liền vẻ mặt đau lòng nhìn mình tổn hại đồ khốn nạn. Ai nha nha, thùng này, này xiên, tất cả đều hư rồi oa. Cũng không sửa được, lần này dùng cái gì? Đều không dự bị, các ngươi đây là tới hỗ trợ. Hay lại là để báo thù? Hai tiểu cái le lưỡi. Tin thế thản thản nhiên nói. Ông chủ, chúng ta thật là muốn làm việc cho giỏi. Nhưng là, lực đạo này luôn là không khống chế tốt. Chúng ta cũng không muốn như vậy. Bất quá ngươi yên tâm. Chờ chúng ta đem tới có viên rồi. Nhất định bồi thường ngươi tổn thất. Nếu sớm biết có thể như vậy. Nói cái gì hai người bọn họ cũng sẽ không lên thuyền hỗ trợ. Càng giúp càng bận rộn dáng vẻ. Này để cho bọn họ rất là xấu hổ. May ông chủ không để cho bọn họ trưởng đà. Nếu không, thế nào cũng phải đem thuyền kia bánh lái cho bài chết không thể. Nếu là nhiều chuẩn bị mấy ngày, sợ là chỉnh con thuyền cũng có thể bị hắn hai cái bạo lực tháo ra không thể. Nhâm Nhất hết sức xin lỗi giải thích. Khụ, ông chủ, thật xin lỗi. Hai người bọn họ trong ngày thường nuôi dễ hư rồi nhiều chút. Không đã làm gì sống. Không hiểu lắm cái này. Nếu không như vậy, hai người bọn họ cơm nước. Chính ta phụ trách, về phần công việc cũng không để cho bọn họ làm. Một mình ta làm phiền. Làm nhiều điểm là được. Ai, thuyền cũng mở. Còn có thể đuổi đi các ngươi xuống sao? Coi như lão hán ta người quen không rõ. Tự mua cái giáo huấn đi. Chủ thuyền tự nhận xui xẻo. Dung đùi đắc ý vào khoang thuyền. Những thứ đó thực ra đi. Cũng không đáng giá mấy đồng tiền. Chỉ là đều dùng mấy thập niên. Một mực dùng rất tốt. Bình thời điểm không đồ phụ tùng. Thời khắc mấu chốt không có thể thay thế. Này một hai chục thiên đường đi hạ. Như vậy không quét dọn thu thập. Chuẩn bị làm tên ăn mày ổ đi. Chủ thuyền cô nương che miệng. Cười hì hì đi tới. Hai người các ngươi thật là trêu chọc. Nhìn đem ta A3 giận đến. Chờ lát nữa chuẩn muốn uống say la. Tức giận liền muốn uống rượu. Hay lại là chủ thuyền xa hoa. Người bình thường có thể gặp không dừng được như vậy uống. Một cái cùng thuyền khách nhân. Vẻ mặt hâm mộ nói. Rượu này thả thế giới nào đều là vật phẩm quý trọng. Có thể không phải ai cũng có thể uống được. Hắn không nghĩ tới. Một cái tiểu tiểu như vậy chủ. Làm lao động sống. Còn có thể thường xuyên uống được rượu loại xa xỉ phẩm này. Chủ thuyền cô nương móp méo miệng. Người lão nói cái gì a? Ta A3 uống là rượu trái cây. Nhà mình sản xuất. Bên ngoài Khánh Dư Niên. Chúng ta cũng không bản lĩnh uống. Cái gì? Khánh Dư Niên. Nhâm Nhất hoài nghi mình nghe lầm. Loại địa phương này tại sao có thể có tài liệu thế giới mới có thể rượu? Trước hắn giúp hồn học cung lấy rượu. Nhưng là chuẩn bị rất nhiều rồi trên người. Cũng không biết cùng bọn họ trong miệng nói có phải hay không là cùng một loại rượu. Kia ngồi chung khách nhân nhìn Nhâm Nhất cái bộ dáng này. Chỉ cho là hắn chưa có nghe nói qua. Là một thôn nhỏ tới đồ dế nhũi. Mang theo một cỗ cảm giác ưu việt nói. Rượu kia là nơi này chúng ta chí tôn cảnh đại năng giả mới có thể uống đến rượu. Người bình thường là không cái miệng này phúc. Chính là viên nhiều hơn nữa. Cũng không mua được đồ vật. Giống như ngươi vậy quỷ nghèo. Sợ là cực khổ đi nữa mấy trăm năm. Cũng có không lên như vậy cơ duyên. Oa ha ha ha. Cát. Chúng ta không có. Nói ngươi có một dạng. Có bản lãnh. Ngươi xuất ra đến cho chúng ta cũng mở mắt một chút. Nhâm hung bạo tính khi nói đến là đến. Trực tiếp đổi rồi trở về. Kia khách nhân thật đúng là móc ra một chai rượu đi ra. Vẹt ra rượu cái nắp. Đem chai thả trước mặt mọi người lung lay một chút. Để cho rượu kia mùi thơm kích thích mọi người một cái. Lúc này mới đắc chí vừa lòng nói. Nhìn một chút, nghe thấy rồi không? Chính là cái mùi này. Một cỗ thanh tân đạm nhã mùi vị. Nhân gian hiếm thấy mấy lần say rượu ngon. Ta tham chết các ngươi. Nói xong, người này cầm ly rượu lên liền hướng đổ vô miệng rồi một hớp lớn. Vẻ mặt thỏa mãn vẻ mặt. Mười phần khiếm biển, nhìn đến chúng nhân khí không đánh một nơi tới. Nhâm hung thở phì phò hướng về phía Nhâm Nhất đưa tay ra. Chủ nhân, cho ta một chai. A này, coi như hết, chớ hành động theo cảm tính. Sự tình kiểu này, coi như cạnh tranh thắng cũng không chỗ tốt gì. Nói không chừng còn sẽ mang đến cho mình phiền toái. Dù sao người bên cạnh đỏ con mắt, có lúc cũng thật phiền lòng. Yêu cầu ngươi á, liền lần này, ngày hôm nay ta không phải là uống không thể. Nhâm hung giống như một tự do phóng khoáng tiểu nữ. Hải Nhi, bĩu môi xin Nhâm Nhất. Nhâm đồ cảm thấy có chút không ổn. Nhưng là cũng không có ngăn lại Nhâm hung hành vi. Bởi vì hắn trong xương vẫn là rất muốn nhìn đối phương bị đánh mặt dáng vẻ. Ai, các ngươi này hai hài tử, là bị làm hư nữa à? Nhâm Nhất chỉ cảm giác mình mang hài tử thật rất thất bại. Chuyện gì cũng thay bọn họ cân nhắc đến. Ngược lại tước đoạt bọn họ lớn lên cơ hội. Làm được bây giờ bọn họ như vậy tự do phóng khoáng. Có lẽ đến lượt để cho bọn họ trải qua một ít xã hội đánh dữ dội. Mới có thể lý tính làm ra lựa chọn. Kia hành khách thấy Nhâm Hung tiểu cô nương này lời nói vẫn không có thực hiện, còn tưởng rằng là đang hù dọa hắn, không khỏi khịt mũi coi thường. A, không có cũng chưa có, coi như xem thường ngươi cũng sẽ không thiếu một miếng thịt. Tiểu cô nương làm người được thành thực, khắc mỗi ngày càng cũng biết tranh đua. Có chuyện, chính là sinh ra sớm mấy vạn năm vậy thì quyết định. Không phải ngươi nghĩ có là có thể có. Ngươi chủ nhận mệnh đi. Ha ha ha, ai nha, ngày hôm nay nhìn một cái như vậy cười ầm. Lão hán có thể vui a rất lâu. Vốn là không có cướp được nhất đẳng đại như vậy. Chỉ có thể ngồi nhỏ như vậy phá như vậy. Ta còn cảm thấy buồn giàu đâu rồi. Tiểu cô nương, ta được nhiều thả ngươi cung cấp một cái như vậy hài hước. Không sai không sai, vốn là nhỏ như vậy phá như vậy đánh chết cũng sẽ không ngồi. Vừa bẩn vừa hẹp hòi, không khí cũng không tiện, cơm nước càng kém cỏi. Nhưng là có các ngươi như vậy kẻ dở hơi ở này đường đi nhưng là nhiều rất nhiều rồi chuyện vui nhé. Ngoặc kép, a, tức chết ta mất, ta nhổ vào, các ngươi cũng vớ vẫn nói gì, cũng chờ đó cho ta, luôn có các ngươi hối hận thời điểm. Nhâm Hung mau tức thành một cái túi tử rồi. Nhâm Nhất hoài nghi mình nếu là lại không nâng cốc cho nàng, nàng có thể giận đến lộ ra bản thân đại yêu bản thể, đem chiếc thuyền này hoàn toàn chìm nghỉm đi xuống. Ai, cầm đi đi, chỉ này một chai, nhiều hơn nữa không có. Nhâm Nhất móc ra một cái vỏ rượu, đại giơ tay lên một cái, liền bị Nhâm Hung một cái chộp vào trong tay. Nàng đắc ý nhìn một chút mọi người tại đây, đem kia cái vỏ rượu quơ quơ, lúc này mới oành một tiếng, nâng cốc nắp mở ra, một cổ thuần khiết lê hoa mùi thơm nức mũi tới, cho dù mặt hồ gió nhẹ thổi lất phất được lợi hại, vẫn bị tại chỗ nhân nghe thấy vừa vặn. Nha, thật là thơm nồng mùi vị, so với chúng ta uống qua Khánh Dư Niên mùi vị còn phải nồng nặc hơn ba phần. Này là thế nào làm được? Mọi người nhìn chằm chằm Nhâm Hung trong tay rượu thấy thèm không dứt, hận không thể cướp đoạt lại, uống thật thoải mái. Lại bởi vì sao Nhâm Nhất bọn họ không biết nguyên nhân, mà từ từ địa nhịn được. Nhâm Nhất đem rượu kia thu hồi lại, nâng cốc nắp đổ lên, không mặn không lạt nói, rượu này là dùng lê hoa cất, tự nhiên thoang thoảng tứ giật, cam liệt vào cổ họng, không cay cuống họng, lại trở về chỗ vô cùng. Đúng là khó gặp rượu ngon. Về phần mùi vị tại sao như vậy nồng, đại khái là sản xuất người trình độ cùng công nghệ bất đồng tạo thành đi. Loại sự tình này, ai cũng không nói ra cái như thế về sau, cũng chỉ có thể gật đầu khen. Kia hành khách bên trong có người liền có thể một khẩu này. Thấy ở đây có loại rượu này, lại mùi vị tốt như vậy, liền muốn mua lại. Vị tiểu huynh đệ này, ta xem các ngươi sinh hoạt cũng rất quẫn bách dáng vẻ. Nếu không đem cái này rượu bán cho ta, các ngươi cũng tốt thanh toán tiền mướn thuyền, không cần lại làm lao động việc, lại không lưỡng toàn kỳ mỹ. Lời kia vừa thốt ra, tại chỗ nhân tất nhiên tranh nhau mua, rối rít kêu la phải cho Nhâm Nhất viên. Một cái so với một cái ra giá còn có cao, có ra 150 viên, có ra 200 viên, tới phía sau càng là xuất hiện 500 viên. Nhìn đến Nhâm Nhất ba người trợn mắt hốc mồm. Bất quá, hắn nghèo đi nữa, cũng chưa từng nghĩ muốn đổi tiền. Giơ tay lên đánh quan mọi người tranh đoạt chiến. Chư vị, các ngươi tâm tình ta có thể hiểu được. Bất quá, rượu này cũng chỉ có một vò. Thật sự tại hạ tình cơ được, cũng không có dư thừa có thể đều cho các ngươi. Rượu này cũng sẽ không dự định bán á. Thuyền kia ra lão bản đối với chúng ta mấy người có nhiều chiếu cố, rượu này liền tặng đưa cho hắn, coi như ta mấy cái này tiểu oa oa không hiểu chuyện, tổn hại đồ khốn nạn nhận lỗi, xin chư vị thứ lỗi. Y dài, lời này cũng không tật xấu. Ai, chỉ là đáng tiếc, vô duyên mà, mọi người mang theo tiếc nuối, rung đùi đắc ý tản đi. Chỉ có kia tối mở đầu xem thường Nhâm Nhất bọn họ khách nhân, mặt thanh lúc thì trắng một trận đứng ở nơi đó. Những còn đó khách lúc rời đi sau khi, cũng không ít chế giễu hắn, để cho hắn có chút không xuống đài được. Tất nhiên đem cừu hận chuyển giá ở Nhâm Nhất trên người mấy người. Hừ, rõ ràng có bản lãnh trả tiền mướn thuyền, nhưng ở nơi này giả bộ nghèo. Các ngươi rất tốt, ta nhớ ở các ngươi. Cái nhục ngày hôm nay, ngày sau phải trả. Người này bỏ lại một câu như vậy khiêu khích 10 phần lời nói. Tức giận rời đi, Nhâm Nhất có chút trách cứ nhìn Nhâm Hung. Ngươi à, bởi vì chút chuyện nhỏ như vậy, cho chúng ta tìm một cừu nhân. Cần gì chứ? Nhâm Hung giả mồm nói. Người kia cũng không cái gì ghê gớm. Không chính là một cái miệng, hai cái mắt, còn có thể ăn chúng ta không được. Hừ, hắn nếu là thật không sợ chết, muốn tìm cha, chúng ta cũng không sợ hắn. Xem ai giết chết ai. Nàng âm thầm ước lượng một chút phe mình thực lực. Bọn họ coi như đánh không thắng cũng có chạy trốn cơ hội. Làm việc cần gì phải sợ đầu sợ đuôi. Chính là không hiểu Nhâm Nhất tại sao như vậy mềm mại. Nhìn đến nàng thập phần không thoải mái. Nhâm Nhất mắt thấy nàng còn không hối cải. Cũng lười nói nhảm nữa đi xuống. Nói sang chuyện khác. Hai người các ngươi chờ. Không cho gặp mặt trên thuyền này bất kỳ vật gì. Ta nâng cốc cho chủ thuyền đưa đi. Nhâm Nhất tiểu tiểu dặn dò một phen sau. Mang theo Tiểu An An hướng trong khoang thuyền đi tới. Vốn chỉ là uống ly trà công phu mà thôi. Không nghĩ tới. Chờ bọn hắn ra lại khoang thuyền thời điểm. Bên ngoài đã xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Hồ kia thủy cũng không biết lên cái gì yêu phong. Nhấc lên cao một trượng sóng lớn. Đánh vào đến này tiểu phá như vậy bên trên. Thiếu chút nữa không đem toàn bộ nhân đánh rơi vào trong nước. Này một lớp sóng lớn tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Đợi gió êm sóng lặng đi xuống nhìn một cái. Thuyền thượng nhân đã 10 đi một trong số đó. Ít đi 10 mấy. Có mấy cái mạng lớn. Rất nhanh thì nổi lên mặt nước. Bị thuyền thượng nhân sau khi phát hiện cứu tới. Còn có nhưng là đã không biết giữ nhiều lành ít. Mọi người nhìn chằm chằm mặt hồ nhìn rất lâu. Từ đầu đến cuối không có gặp lại một chút động tĩnh. Ai, mới vừa rồi gió này thật kỳ quái. Một chút triệu chứng cũng không. Làm hại chúng ta không có phòng bị. Nếu không mà nói, mấy vị kia cũng sẽ không. Đây cũng là không có cách nào chuyện. Thiên tai nhân họa, đúng dịp tốt đụng phải. Chỉ có thể nói, mạng bọn họ không được. Không phải là chúng ta không nghĩ cứu. Thật đáng tiếc rồi nha. Toàn bộ người mất tích bên trong. Nhâm Hung cũng ở trong đó. Nhâm Nhất cuống cuồng nằm ở như vậy mạn thuyền bên trên. Lớn tiếng la lên. Hung nương tử, ngươi ở chỗ nào? Chủ nhân, làm sao bây giờ? Cầu tử có thể hay không? Nhâm Đồ nguyên bản là bạch tích gương mặt. Bởi vì sợ trở nên càng thêm trắng da đứng lên. Mới vừa rồi, hắn vốn là có cơ hội kéo Nhâm Hung. Ai biết có một khách nhân đột nhiên bị ném ra trước mặt hắn. Hắn theo bản năng phải đi lôi kéo này cái khách nhân. Vì vậy bỏ lỡ cứu Nhâm Hung cơ hội. Cái này làm cho hắn khó chịu muốn ói huyết. Hắn không cay hắn người chết sống. Cõi đời này ngoại trừ chủ nhân. Cũng chỉ có Nhâm Hung cùng hắn thân nhất. Hắn thật sự muốn đấm tử chính mình. Làm cho này sai lầm quyết định. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.